Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, 327 thế giới cùng nhiệm vụ. Ai tầm bốn cái nữ hài ai cũng không có nói. Các nàng thân là ám bộ nhân viên, không biết thấy qua bao nhiêu người chết rồi, thậm chí là tại trên tay mình người đều cũng không biết có bao nhiêu. Đã là bình thường như cơm bữa. Cho nên tình hình như vậy đối với các nàng mà nói áp lực không lớn. Nhiều nhất cũng chính là nhiệm vụ thất bại mà thôi. Nhưng, không biết tại sao, mới vừa một khắc kia tình hình luôn là quanh quẩn ở trong đầu. Tản ra không đi, ép cho các nàng có chút không thở nổi. Bầu không khí trầm mặc hồi lâu, Mujino mới phá vỡ bình tĩnh, hừ. Đơn giản như vậy liền chết. Người cuối cùng cũng liền loại trình độ này. Hiếm thấy ta còn tưởng rằng sẽ gặp phải một đối thủ không tệ. Nhưng không nghĩ tới nhiều nhất cũng không gì hơn cái này. Chúng ta đi thôi. Cùng người ở phía trên nói. Nhiệm vụ thất bại. Mujino Shizuri xoay người liền đi. Thản nhiên nói. Frenda ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Đối mặt Mujino Shizuri lãnh khốc ánh mắt. Các nàng cũng không dám phản bác. Chỉ có thể lần nữa nhìn mấy lần cái kia mảnh phế tích. Sau đó cùng trên Mujino Shizuri rời đi chỗ này. Chỉ để lại Sokuhu Misaki cùng Mitsuari Ayu hai người. Ngoặc kép chấm chấm. Đều là bởi vì ngươi. Mitsuari Ayu cúi đầu tê liệt ngã trên đất. Không thấy rõ nét mặt của nàng. Sokuhu Misaki. Nếu như không phải là bởi vì ngươi. Hắn cũng không sẽ chết đi như vậy. Nếu như không phải là bởi vì ngươi rước lấy những người đó. Hắn hiện tại hẳn là chính cùng với ta ở chung một chỗ ăn cơm trưa. Trải qua hòa bình thời gian. Hết thảy đều là bởi vì ngươi. Sokuhu Misaki. Đều là lỗi của ngươi. Mitsuari Ayu đứng lên từ từ đi tới bên người của Sokuhu Misaki. Một bên nói ra cổ áo của nàng vừa kêu khóc nói. Sokuhu Misaki ngơ ngác nhìn Mitsuari Ayu. Sau đó cúi đầu xuống gắt gao cắn môi của mình. Không lời chống đỡ. Cô bé này nói không sai. Nếu như không phải là chính mình đem hắn quyển tiến vào. Nếu như không có phát phong email kia mà nói. Đều là lỗi của ngươi. Sokuhu Misaki. Người cướp đi ta độ khả thi. Cướp đi ta vũ đài. Cướp đi ta hết thảy. Cuối cùng. Còn muốn cướp đi người còn lại duy nhất của ta sao? Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Sokuhu Misaki. Mitsuari Ayu buông lỏng cổ áo của nàng. Lần nữa lưu luyến nhìn một cái sau lưng phế tích. Sau đó dứt khoát xoay người. Lúc này thiếu nữ đã quyết định bước vào Academy City Hắc Ám. Chỉ vì báo thù. Trong hẻm nhỏ. Chỉ còn lại lẻ loi Sokuhu Misaki một người nửa năm tựa vào vách tường bên cạnh. Trong tay nắm chặt Mộc Tiểu Tiểu đưa cho nàng cái đó coi bạc. Phanh, bóng người của Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện tại dũng giả đầu ác long bên trong không gian. Toàn thân cao thấp không có một khối hoàn hảo địa phương. Hiện đầy đại vết thương nho nhỏ. Máu me đầm đìa, kinh khủng hơn là tay phải của hắn. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trong lộ ra xương. Rất là nhìn thấy giật mình. Chẳng qua là mặc dù vết thương thoạt nhìn rất khủng bố. Máu cũng đã dừng lại. Mộc Tiểu Tiểu hô hấp cũng dần dần khôi phục vững vàng. Chẳng qua là vẫn còn hôn mê không có tỉnh lại. Quần áo trên người cũng biến thành rách tung tóe. Như vậy có thể thấy mới vừa nổ tung cường liệt bao nhiêu. Mà Mộc Tiểu Tiểu có thể ở nơi này trận trong lúc nổ tung sống sót. Không thể không than thở đây là một cái kỳ tích. Chỉ là vì cái gì vết thương trên người của hắn không có khôi phục. Tích tích tích, tầng thứ nhất nhiệm vụ khiêu chiến hoàn thành. Ký chủ có hay không lựa chọn tiếp tục khiêu chiến? Mộc Tiểu Tiểu trở lại không gian dũng giả đầu ác long một lát sau. Một cái thanh âm cứng ngắc đột nhiên vang lên. Chính là hệ thống âm thanh. Nhưng là bây giờ đã hôn mê Mộc Tiểu Tiểu căn bản không có biện pháp trả lời. Cho nên đang trầm mặc hồi lâu. Hệ thống tiếp tục nói, tích tích tích, bởi vì ký chủ không làm ra quyết định, khiêu chiến tiếp tục, dũng giả đầu ác long tầng thứ tư khiêu chiến bắt đầu. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu chỉnh thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang. biến mất không thấy gì nữa. Alo, đó là con cái nhà ai à? Một cái thoạt nhìn tràn đầy cổ đại châu Âu không khí phổ thông trên đường phố. Bất ngờ đi qua mấy cái người đi đường hợp bên một cái đã hôn mê. Ước chừng 17 tuổi khoảng chừng thiếu niên chỉ trỏ trỏ. Xì xào bàn tán, thật là đáng thương, thoạt nhìn thật giống như thụ quá trọng thương. Bọn họ cũng nhìn thấy đứa bé trai này trên người. Vết máu loang lổ bộ dáng, cùng với cái kia bể ra quần áo. Liền như vậy ném ở chỗ này được chứ? Không nên đem hắn mang đi bệnh viện sao? Một người khác nhỏ giọng nói. Đích xác, bất quá nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ là liên lụy vào trong phiền toái gì chứ? Ta cảm thấy chúng ta hay là chớ nhúng tay tương đối được. Hiện tại nhưng là thời kỳ chiến tranh. Nếu không, có đạo lý, mỗi lần có người đi đường đi ngang qua Mộc Tiểu Tiểu đều sẽ vừa ý mấy lần, nhưng là bọn họ đều là một dạng, lẩm bẩm mấy câu sau liền rời đi. Tựa hồ đối với hắn rất là cảnh giác. Tại đường sau khi mọi người rời đi, lại là có mấy cái ăn mặc có chút bẩn thỉu ra hỏa vọt tới. Ở trên người Mộc Tiểu Tiểu lục lọi một trận, kết quả chẳng có cái gì cả lục soát, chỉ có thể hung hãn mà sau đó ném câu tiếp theo quỷ nghèo liền rời khỏi nơi này. Ừ, một tận tới đêm khuya, trong góc Mộc Tiểu Tiểu mới xem như mơ mơ màng màng mở mắt, hắn lắc lắc có chút đầu nặng trình trịch, nhìn lấy chung quanh trống rỗng đường phố cùng đêm tối, a, nhức đầu, nơi này là nơi nào? Mộc Tiểu Tiểu dần dần thanh tỉnh một chút, nhìn lấy chung quanh giống như Tây phương cổ đại kiến trúc. Nhíu mày một cái, nơi này là nơi nào? Nhớ đến ta thật giống như không phải. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo lại. Đồng thời cũng cảm giác được chính mình cả người trên dưới đều tản ra đau đớn kịch liệt tê ô. Oa, xem ra bị thương không nhẹ. Mộc Tiểu Tiểu quan sát một chút thân thể của mình, mới mở ra hệ thống giao diện. Nơi này là tầng thứ tư thế giới nhiệm vụ sao? Nói như vậy trước đây nhiệm vụ hoàn thành rồi hả? Nói cách khác Tiểu Inori sinh mạng không có nguy hiểm. Vậy thì tốt. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vì cái gì thương thế của ta lại có thể không có tốt? Hệ thống ngươi không phải là sẽ giúp ta khôi phục sao? Chỉ có dũng giả đầu ác long toàn bộ kết thúc mới có thể giúp ký chủ khôi phục thương thế. Hệ thống nói, ngoặc kép chấm chấm, ai, ngược lại ta đã thành thói quen. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, hiện tại ta cái trạng thái này, làm sao hoàn thành nhiệm vụ, vân vân, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên thần sắc như thường, nhìn về phía hệ thống giao diện, nhiệm vụ, cái này là có ý gì? Ngoặc kép, thành lập một cái thuộc về chính mình thành trấn, làm sao nghe giống như là chơi đùa dưỡng thành trò chơi. Thân thể của Mộc Tiểu Tiểu căng thẳng, nhìn chung quanh, hơn nữa, luôn cảm giác cái thế giới này ngược lại là cho ta một loại cảm giác quỷ dị. Khục khục, nói lấy hắn che miệng ho khan, từng tia vết máu theo khóe miệng thấm ra, hết lần này tới lần khác hiện tại bị trọng thương. Thảm hại hơn là tánh mạng của ta chất thuốc đều ném cho Mujino Shizuri các nàng. Mộc Tiểu Tiểu, lần đầu tiên vô cùng kỳ vọng sinh mệnh dược tề. Bất quá coi như may mắn chính là, hắn theo không gian kiện hàng móc ra một chai chất lỏng màu xanh lam, đây là lúc trước dẫn dụ đến. Một chai nguyệt lượng thủy, vào lúc này nhưng là chưởng cứu mấu chốt của mình đạo cụ A. Thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp ngửa đầu mà xuống. Bất quá cho dù uống cái này một chai nguyệt lượng thủy, Mộc Tiểu Tiểu thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là tốt thất thất bát bát cũng liền không sai biệt lắm. Sau đó hắn bắt đầu đánh giá lấy chung quanh. Nơi này tựa hồ là một cái bình thường trấn nhỏ. Mộc Tiểu Tiểu thứ nhất nếu muốn làm rõ chính là chỗ này là địa phương nào. Xem ra giống như là tương đối thời đại cổ xưa. 8/10 là kiếm cùng ma pháp thế giới đi. Dũng giả truyền thuyết, linh chi sử ma. Phải nhanh một chút biết rõ. Lôi kéo mệt mỏi thân thể, tại cái thôn trấn nhỏ này hoảng đãng một hồi. Rất nhanh hắn liền tìm được một cái quán rượu. Lại dùng một viên ma tinh trực tiếp thu mua trong cái quán rượu này ông chủ sau. Mộc Tiểu Tiểu cũng lớn đến mức hiểu được tình huống của cái thế giới này. Nhưng là làm hắn kinh ngạc chính là, chính mình lại có thể đối với cái này thế giới nhiệm vụ không có bất kỳ ấn tượng nào. Đây là một cái được gọi là Cygnus Đại Lục, mà tại đại lục này tây bộ vị trí vùng bình nguyên Eos. Mấy trăm năm qua đều vây quanh bảy chỗ cứ điểm cùng ma quân chiến tranh. Mà đoạn thời gian trước nghe nói xuất hiện một cái coi như nữ thần chuyển kiếp cao đẳng tinh linh. Hô hào bảy chỗ cứ điểm kết thành thất thuẫn đồng minh. Để cho cuộc chiến tranh này đánh lên bỏ chỉ phù. Đồng thời một cái tên là Hắc Khuyển Dòng binh đoàn tổ chức xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đảm nhiệm chiến tranh tiền vệ. Mà cái này Hắc Khuyển Dòng binh đoàn trong nháy mắt liền bị toàn bộ đại lục người thật sự quen thuộc. Hắc Khuyển Dòng binh đoàn. Mộc Tiểu Tiểu lạnh cả người mồ hôi ngồi ở quán rượu chỗ ngồi, đây. Không phải là Kuro Inu sao? Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.